Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 668, chương 670, Lục Uyên sát cơ ngập trời. Làm sao vậy, Tiểu Uyên, ngươi không thích ăn cái này sao? Nhìn đến Lục Uyên cau mày, chữ Vinh Vinh còn tưởng rằng Lục Uyên không thích ăn đâu. Lúc này hỏi, không phải. Chỉ là nghĩ đến một ít chuyện mà thôi. Nghe được chữ Vinh Vinh, Lục Uyên mi đầu giãn ra, nhẹ giọng cười nói, hắn cũng không có đem hắn phát hiện có người theo dõi sự tình nói cho chữ Vinh Vinh. Chữ Vinh Vinh là cái dấu không được chuyện tính tình, nếu như biết có người đi theo, khẳng định như vậy sẽ lộ ra chân ngựa, vạn nhất đem người kia sợ chạy có thể sẽ không tốt. Lục Uyên còn muốn đem người sau lưng trực tiếp diệt trừ đây này. Bất quá đến tột cùng sẽ là địa phương nào người đâu? Dám ở Võ Hồn Thành theo đuôi chính mình. Quả nhiên là thật bản lãnh. Không biết Bỉ Bỉ Đông tại Võ Hồn Thành các nơi đều có ám tuyến sao? Nói không chừng tin tức của người này đều đã truyền đến Bỉ Bỉ Đông nơi đó đi. Chờ đợi vận mệnh của hắn tuyệt đối không phải là tốt đẹp như vậy. Đương nhiên, Lục Uyên sẽ không để cho Bỉ Bỉ Đông xuất thủ, như thế một cái mặt hàng, chính hắn cũng đủ để giải quyết. Vậy ngươi mau nếm thử cái mùi này như thế nào? Ta ăn một khỏa, rất ngọt, chữ Vinh Vinh vừa cười vừa nói. Nghe vậy, Lục Uyên cũng không do dự nữa, trực tiếp thì cắn xuống một khỏa, vị đạo cũng không tệ lắm, chua chua ngọt ngọt, tiểu nữ sinh ưa ăn. Đối với Lục Uyên vốn người mà nói chỉ có thể nói cũng tạm được. Thứ này ngược lại là cùng Lục Uyên trong ấn tượng băng đường hồ lô có chút giống nhau. Thế nào? Nhìn lấy Lục Uyên ăn một khỏa, chữ Vinh Vinh không khỏi hỏi. Cũng không tệ lắm, Lục Uyên nhẹ nói. Vậy ngươi lại ăn một khỏa? Chữ Vinh Vinh vừa nói vừa đem đưa tới. Không cần, ngươi tự mình ăn đi. Lục Uyên mỉm cười, nói ra, vậy được rồi. Nhìn đến Lục Uyên tựa hồ là thật không muốn ăn, chữ Vinh Vinh đem thu về, chính mình hữu tư hữu vị bắt đầu ăn. Tiểu Uyên, đến đón lấy chúng ta đi đâu chơi a? Chữ Vinh Vinh vừa ăn, một bên tò mò hỏi, tìm một chỗ vắng người, ta có một trận trò vui muốn lên diễn cho ngươi xem một chút. Lục Uyên vừa cười vừa nói. Trò vui, nghe được Lục Uyên, chữ Vinh Vinh hơi nghi hoặc một chút, chẳng lẽ Lục Uyên còn chuẩn bị gì kinh hỉ cho nàng sao? Nghĩ tới đây, chữ Vinh Vinh trong lòng vui vẻ, nụ cười trên mặt đều nhiều hơn mấy phần, xem ra Tiểu Uyên vì hôm nay còn tốn không ít tâm tư nha. Bất quá sự thật chứng minh, nàng suy nghĩ nhiều, ít người địa phương tại Võ Hồn Thành còn thật khó tìm. Dù sao Võ Hồn Thành thật sự là quá mức phồn hoa. Nhưng là đối với Lục Uyên tới nói, muốn tìm vẫn là tìm được. Rẽ trái rẽ phải, nơi này là một mảnh tương đối bình thường nhà ở phòng. Cư tất tựa hồ Võ Hồn Điện đem muốn ở chỗ này thiết lập một cái lớn hạng mục. Cho nên các cư dân đều dọn đi rồi. Tại hạng mục còn chưa bắt đầu trước đó. Bình thường mà nói ngược lại là có rất ít người tới. Tiểu Uyên, ngươi dẫn ta tới nơi này làm gì a? Chẳng lẽ ngươi muốn cùng ta? Tựa hồ là nghĩ đến cái gì tràng cảnh. Chữ Vinh Vinh không khỏi khuôn mặt đỏ lên. Nói ra, Tiểu Uyên, ở chỗ này quá qua loa. Dù sao cũng là ta lần thứ nhất. Chúng ta vẫn là tìm khách sạn đi. Đến lúc đó ngươi muốn như thế nào? Ta đều từ ngươi. Đối với Lục Uyên muốn chính mình. Chữ Vinh Vinh không có không ý kiến, thậm chí nàng còn có chủ động hiến thân ý nghĩ đâu. Không biết sao trước đó Lục Uyên cũng là không động vào nàng. Nàng cũng không có cách nào, chẳng lẽ Lục Uyên ưa thích tại dã ngoại. Nghĩ tới đây, chữ Vinh Vinh có chút hơi khó. Nơi này, nàng khó tiếp thụ a. Nghe chữ Vinh Vinh, Lục Uyên cái trán rơi xuống mấy cái bôi nhỏ tuyến. Nhà đầu này trong đầu đều suy nghĩ cái gì đâu? Hắn là loại kia không phân trường hợp thì làm loạn người sao? ngươi cái này tiểu đầu bên trong đều suy nghĩ cái gì đâu? Ta lại như vậy đói khát sao? Ta muốn là muốn ăn ngươi. Đêm hôm đó liền đã đem ngươi ăn không còn một mảnh. Sẽ còn lưu đến bây giờ. Lục Uyên cho chữ Vinh Vinh ngạch một cái đầu trong nháy mắt. Có chút cười khổ không được nói. A, nghe đến đó, chữ Vinh Vinh cũng biết là mình hiểu nhầm rồi. Khuôn mặt ửng đỏ, rất là có chút xấu hổ. Cái kia Tiểu Uyên, ngươi tới nơi này là... Chữ Vinh Vinh không khỏi hỏi, giải quyết hết nào đó chỉ không biết sống chết đuôi theo chúng ta con kiến. Lục Uyên lạnh lùng nói, chậc chậc, không hổ là Thiên Tinh Học Viện chiến đội đội trưởng, cái này năng lực nhận biết cũng là nhạy cảm, vậy mà có thể phát giác ta tồn tại. Lục Uyên vừa dứt lời, một bóng người đột nhiên xuất hiện tại trước mặt hai người. Người này xuất hiện không hề có điểm báo trước. Lúc ấy liền để chữ Vinh Vinh không khỏi giật nảy mình. Thấy thế, Lục Uyên đem chữ Vinh Vinh kéo về phía sau, dùng thân thể của mình ngăn tại trước mặt của nàng. Nhìn lấy Lục Uyên cái kia vĩ ngạn bóng lưng, chữ Vinh Vinh chỉ cảm thấy một cỗ nồng đậm cảm giác an toàn triệt để tràn đầy lòng của nàng. Nàng rốt cuộc để ý giải vì cái gì? Tông môn sẽ có thất bảo lưu ly tháp hồn sư một nửa khác nhất định phải vì chiến hồn sư quy định. Bởi vì loại này đến từ chính mình bạn lữ bảo hộ mới là lớn nhất khiến người yên tâm. Nhìn lấy trước mặt Lục Uyên, có hắn bảo hộ, nàng cảm thấy mình cái gì cũng không sợ. Quy của tông môn quả nhiên vẫn là có đạo lý của hắn. Lục Uyên tự nhiên là không biết chữ Vinh Vinh đang suy nghĩ gì. Hắn nhìn phía trước lão giả, hơi nhíu mày, nhẹ giọng cười nói, ta nguyên lai tưởng rằng là ai sao mà to gan như vậy, cũng dám theo đuôi ta, nguyên lai là ngươi lão bất tử này a. Thế nào, các ngươi đại hoàng tử hiện tại qua được như thế nào? Ngươi quả nhiên là cố ý phế đi đại hoàng tử hồn lực. Tiểu tử, ngươi thật là tàn nhẫn. Nghe được Lục Uyên, tên lão giả này không khỏi tức giận nói ra, ta tàn nhẫn, một cái dựa vào dẫm lên huynh đệ máu tươi leo lên hoàng vị hoàng thất. Một cái hơi đụng vào quy tắc thì muốn đại khai sát giới quốc gia. Cũng không cảm thấy ngại nói ta tàn nhẫn. Đái Duy Tư trong tay lây dính bao nhiêu người vô tội máu tươi ta nghĩ ngươi so ta càng rõ ràng. Hắn căn bản chính là chết chưa hết tội. Đương nhiên những thứ này đều không trọng yếu. Trọng yếu nhất chính là hắn cùng Chu Trúc Vân không chỉ có đắc tội ta, còn khi dễ nữ nhân của ta Chu Trúc Thanh. Đối với dạng này ngươi, ta là cho tới bây giờ cũng sẽ không lưu thủ. Ngươi cái kia may mắn giải đấu lớn không thể giết. Ngươi, không phải vậy, hai người bọn hắn đều phải chết. Lục Uyên nhàn nhạt nói, trong giọng nói mang theo lạnh thấu xương sát ý. Ha ha, rất tốt. Vốn là lão phu còn muốn đem ngươi bắt về Tinh La giao cho đại đế xử trí. Hiện tại xem ra lão phu thỏa đáng chàng đem ngươi tháo thành tám khối mới được. A, đúng, phía sau ngươi cái này tiểu cô nương thế nhưng là xinh đẹp gấp a. Đem ngươi giết về sau, xem ra lão phu còn có cơ hội vui sướng đến đâu một phen. Lão giả ha ha cười, trong giọng nói mang theo một tia tà ác sắc thái. Nghe được lời ấy, Lục Uyên ánh mắt mãnh liệt, ánh mắt triệt để lạnh xuống, ở trong đó mang theo thấu xương giá lạnh, sát khí ngập trời tự trên người hắn bộc phát ra. Mắng hắn không quan trọng, nhưng là dám đối nữ nhân của hắn lên tâm tư, vậy liền tội không thể tha. Hôm nay hắn muốn để lão gia hỏa này liền toàn thây đều lưu không xuống. Muốn đến, Đường Hạo lúc trước xuống chàng ngược lại là tương đối thích hợp cái này tên mõ già. Vinh Vinh nhắm mắt, ta muốn giết người. Vừa mới nói xong, một cỗ kim sắc quang mang theo Lục Uyên dưới chân phóng thích mà ra. Trong nháy mắt tràn ngập ra, đem lão giả kia cùng sau lưng chữ Vinh Vinh đều thẳng tiếp bao khỏa tại bên trong. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.